Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, 404, chương 404 Phượng Hoàng Nam. Thời gian dài như vậy, người nam nhân này trước đoạn nhật tử nơi nơi vay tiền. Tiền hẳn là còn không sai biệt lắm đi, tiền còn xong lại không nghĩ cùng lão bà hòa hảo, rõ ràng là có chặng huống. Xe hiện giờ ở Minh Ca nơi này, nàng đi nơi nào đều thực phương tiện. Hạ ban sau dứt khoát đi Lý Diệu Tông công ty ngoại thủ, mấy tháng không thấy Lý Diệu Tông nhưng thật ra lại tinh thần rất nhiều, không chỉ có xuyên chỉnh tề, cả người cũng không nửa điểm suy sút cảm. Minh Ca nhìn hắn một đường ra tới liền ở không ngừng nhìn di động, thường thường còn sẽ đối với di động ngây ngô cười. Này rõ ràng chính là đang nói chuyện tao. Minh Ca theo hắn mấy ngày, chụp vô số ảnh chụp, lại gọi điện thoại ước hắn đi ra ngoài ăn cơm, khó được Minh Ca như vậy chủ động. Lý Diệu Tông chỉ cho rằng Minh Ca đây là chủ động cùng hắn chịu thua ý tứ. Tự nhiên là tỉ mỉ trang điểm một phen vô cùng cao hứng ứng ước, bên kia phòng ở lấy lòng sao? Bắt đầu trang hoàng không có. Có cái gì yêu cầu ta bang, ngươi cùng ta nói một tiếng. Hiện giờ trang hoàng hố người, yêu cầu cá nhân thường thường trông coi. Bà mẹ rốt cuộc số tuổi lớn, tinh lực không đủ. Lý Diệu Tông từ phòng ở thượng nói sự. Hắn tự nhận là đây là tự cấp Minh Ca dưới bậc thang đâu. Hiện giờ hắn ở trên mạng hỗn hô mưa gọi gió, vô số nữ nhân tùy kêu tùy đến. Thậm chí đều không cần tiêu tiền, liền tính hoa cũng bất quá là hoa cái khai phòng phí. Còn có mấy cái lam nhan thường thường vì hắn bài yêu giải nạn, làm hắn hiện giờ lại xem Minh Ca, liền cảm thấy chính mình lúc trước thật là đầu óc bị cửa kẹp thế. Nhưng đối như vậy cái nữ nhân khăng khăng một mực, gặp mặt liền nói phòng ở phòng ở. Ngươi có phiền hay không? Ngươi có phải hay không chính là ở đối ta ba mẹ phòng ở như hổ rình mồi a ngươi? Vốn đang mỉm cười, Minh Ca nhíu mày trừng mắt Lý Diệu Tông. Mua phòng thời điểm ngươi không hỏi, xem phòng thời điểm ngươi không hỏi, ra tiền thời điểm ngươi càng hận không thể chính mình là cái trong suốt người. Hiện giờ nhà ở đều đã mua xong ngươi lại thấu đi lên nói loại này lời nói. Lý Diệu Tông, ngươi nói một chút, ngươi cùng ta kết hôn rốt cuộc là bởi vì ta còn là bởi vì nhà ta? Phòng ở, rốt cuộc không phải ở ghế lô. Nhà ăn này sẽ đúng là dùng cơm cao phong kỳ. Chung quanh mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Lý Diệu Tông trên người. Một màu khinh thường ánh mắt, giống như là đang xem cái cơm mềm nam. Lý Diệu Tông mặt bá bá bá đỏ, trên mặt thiêu hắn hận không thể nhào vào cái trong ao đi. Hắn nhỏ giọng đối Minh Ca nói, Minh Ca, ta không phải ý tứ này, ta không có tiền ngươi cũng là biết đến, ta chỉ là tưởng tận điểm chính mình năng lực. Hắn nói tới đây, đối thượng Minh Ca kia cười lạnh thần sắc, nhất thời chỉ cảm thấy đáy lòng nghẹn khuất. Nữ nhân này khi nào trở nên như vậy hùng hổ dọa người? Không có nửa điểm nữ nhân ôn nhu bộ dáng. Chẳng lẽ lúc trước cùng hắn ở bên nhau khi bày ra ôn nhu đều là trang sao? Ta là người như thế nào ngươi cùng ta nhiều năm như vậy còn không rõ ràng lắm sao? Ta không có tiền, ta cũng sẽ không can thiệp nhà ngươi mua phòng. Càng sẽ không yêu cầu phòng ở càng thêm tên của ta a. Ta như vậy như thế nào liền tính là ở nhớ thương nhà ngươi phòng ở? Minh Ca, ngươi không thể như vậy oan uổng ta. Ta liền tính nghèo nhưng ta cũng có tôn nghiêm. Ta nếu là muốn phòng ở, ta chính mình sẽ nỗ lực kiếm. Không phải ta đồ vật ta mới sẽ không nhớ thương. Ta muốn giúp ngươi cha mẹ bất quá là bởi vì bọn họ là ngươi cha mẹ thân. Ngươi là thê tử của ta mà thôi. Như thế nào nhớ bị ngươi lý giải thành như vậy? Minh Ca, ngươi thật sự là từ không thành có vô cớ gây rối, ta vô cớ gây rối. Minh Ca cười nhạo, Lý Diệu Tông, chính ngươi sờ sờ lương tâm nói chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi những cái đó bà con nghèo từng cái bá chiếm ta phòng ở sự ngươi đã quên sao? Lý Diệu Tông đằng một chút đứng lên, hắc mặt nói, Minh ca ngươi thật quá đáng, việc này ta và ngươi xin lỗi mấy trăm lần, ngươi vì cái gì còn quan trọng khẩn bắt lấy không bỏ. Ngươi rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu không cân bằng, ngươi muốn ta lấy chết tạ tội mới cam tâm sao, còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Minh ca đứng dậy, cầm lấy tay bên nước trái cây hát ở Lý Diệu Tông trên mặt. Lan, ngươi cái này giết ta hài tử đao phủ, ngươi nơi nào có nửa điểm áy náy chi ý, ngươi quả thực chính là tên cặn bã, chúng ta cha ngươi còn gả cho ta, vậy ngươi là cái gì? Lý Diệu Tông bị bức nóng nảy, duỗi tay lau mặt thượng nước trái cây chiều Minh ca cười lạnh. Ngươi nói ta đồ nhà ngươi phòng ở, nhưng phòng ở đến ta trong tay sao? Ngay cả chúng ta xe đều là ngươi ở mở ra, ta đến bây giờ còn trụ chính là ký túc xá. Ta đồ ngươi cái gì ngươi nói? Ngươi phạm tiện bái, ra cửa Minh ca cười, tưởng phạm tiện học Trần Thế Mỹ đương hèn nhát. Lý Diệu Tông hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp giơ tay đi đánh Minh ca mặt. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi gả cho ta có hào hào sinh hoạt sao? Ghét bỏ ta ba mẹ, ghét bỏ ta thân thích, bọn họ tới đi rồi ngươi đều không để ý tới. Nhà ai thân thích tới sẽ chịu như vậy đãi ngộ? Nhà ai cha mẹ vất vả nuôi lớn nhi tử cưới tức phụ lại chịu loại này đãi ngộ? Ngươi nói ta đối với ngươi cha mẹ lòng dạ khó lường, chính ngươi lại là như thế nào đối cha mẹ ta? Minh ca lạnh lùng nhìn hắn, ngươi chừng cái gì chừng? Ngươi có bản lĩnh ngươi nói rõ ràng a, ta rốt cuộc đồ cái ngươi cái gì? Liền phu thê cơ bản nhất quyền lợi ngươi đều không có cho ta, ta chính mình còn đau khổ duy trì đoạn hôn nhân này, ta sao rốt cuộc đồ cái gì a ta? Minh ca bắt lấy cổ tay của hắn một cái quay cuồng, nhấc chân đỉnh đến hắn bụng nhỏ, thu hồi khi đá vào hắn cẳng chân chỗ. Lý Diệu Tông đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối nàng trước mặt, lần trước ngươi cũng là như thế này quỳ xuống hướng ta nhận sai đi, ngươi đã quên chính ngươi khóc lóc thảm thiết quỳ gối ta trước mặt bộ dáng sao? Ngươi nhanh như vậy liền đã quên chính mình lời thề, đã quên chính mình lời nói? Ngươi nói một chút ngươi còn có điểm nam nhân dám làm dám chịu dạng sao? Nga, ta đã quên ngươi như vậy đều không tính nam nhân đi. Giống tiền xu ngắn nhỏ liền thôi, còn cùng son môi không kém bao nhiêu. May mắn không có hoài thượng ngươi hài tử, bằng không thật đúng là sợ di truyền ngươi. Còn cùng ta nói phu thê cơ bản quyền lợi, lời này hẳn là ta tới nói mới là. Minh ca nói xong lời này, cũng không để ý tới trên mặt đất Lý Diệu Tông, trực tiếp xoay người chiều quầy đi đến. Nàng hôm nay cũng không có lái xe, ngồi vào một chiếc xe taxi, vẫn luôn nhìn đến Lý Diệu Tông ra tới đánh một chiếc xe, nàng mới làm tài xế đuổi kịp Lý Diệu Tông xe. Lý Diệu Tông ở Minh ca nơi này bị lớn như vậy uất khí, lại bị Minh ca mắng thành tiền xu son môi nam, quả thực lại là tức giận lại là nan kham. Chật vật chạy ra nhà ăn, tâm phiền ý loạn muốn tìm cái địa phương uống rượu, nhưng một người uống rượu có ý tứ gì? Chính yếu chính là hắn thẻ tín dụng hiện giờ lại mau bị soát bảo. Thật sự không cái kia tiền đi say rượu đương ca, dứt khoát ở mạch mạch thượng tìm chính mình những cái đó ngày xưa lam nhan. Ngày thường một ước liền đến hôm nay cơ bản đều có việc. Có một cái nhưng thật ra nói có thể, nhưng yêu cầu cấp 500 tiền xe. Lý Diệu Tông lúc này đúng là đối chính mình nhân sinh thân thể cực kỳ không tự tin thời điểm. Yêu cầu cái nữ nhân tới nghiệm chứng hắn căn bản không phải cái gì tiền xu son môi nam. 500 liền 500, hai người thương nghị hào. Lý Diệu Tông ngồi xe taxi thẳng đến khách sạn, tới rồi khách sạn thẳng đến phòng thoát y tắm rửa một phen điên loan đảo phượng. Đúng là quan trọng thời điểm môn thế nhưng bị người đánh khai. Vé thắng 210 thêm càng mô a đại gia. Hết chương.